Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chuyển nhượng. 3. 5 phần 20, San Sebastian địa khu một nhà khách bên trong. Bess tại gian phòng bên trong đi qua đi lại, trong lòng tính toán thế nào cùng Man City cạnh tranh. Man City mua người có hai bảo. Một là nện tiền, tỉ như trước 2 năm Nasri, năm nay mùa hè Jovetic. Hai là Guardiola, tỉ như Walker, Fernando Luis Rosa. Guardiola tiếng tăm bầy ở cái kia, tăng thêm phong phú thu vào. Rất khó nói Griezmann sẽ động lòng hay không. Cho nên Bess tại sân bay đụng vào Guardiola sau, lập tức lặng lẽ theo ở phía sau vậy chạy đến Real Sociedad tới rồi. Griezmann là best kế hoạch bên trong phi thường vô cùng trọng yếu một vòng. Hoa, cửa bị đẩy ra rồi. Đi tới là đêm qua khẩn cấp bay tới Minoc ngươi. Có chút kỳ quái, Minoc ngươi đong đưa đầu kinh ngạc nói, bọn họ kiên trì Griezmann không phải. Là đồ bán, hàng không bán. Bess nháy mắt mấy cái vậy ngây ngẩn cả người. Cái gì khác lời nói đều không có. Ân, cho nên nói có chút kỳ quái. Bess ánh mắt mê mang bắt đầu. Nếu như là Man City vậy báo giá cạnh tranh, cái kia Real Sociedad hẳn là lộ ra một chút cái gì đến dẫn đến song phương đấu giá. Man City là kim chủ, MU cũng kém không đi đến nơi nào. Hơn nữa cố tình nâng giá liên thanh danh đã truyền khắp châu Âu giới đá banh rồi. Suy nghĩ một hồi Bess mở ra laptop, hắn cảm giác được chính mình không để ý đến cái gì. Chờ tra được Real Sociedad cầu thủ danh sách thời điểm, Bess thật to nhẹ nhàng thở ra. Sợ bóng sợ gió một trận a. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Guardiola hẳn là nhìn chúng Real Sociedad thủ môn Claudio Bravo. Ân, chính là về sau dưa chọc làm chủ Man City muốn chết muốn sống từ Barcelona đào đến cái vị kia. Nhiếp chính vương, vì rồi Bravo, Guardiola thậm chí đem lúc ấy trạng thái coi như xuất sắc hát khu trục ra đổi. Nghĩ đến cái này, Bess đã có thể kết luận dưa chọc mục tiêu lần này rồi. Để Mauricio liên hệ Woodward, đề cao báo giá a. Bess nói xong mới cảm giác nói sai. Iki, người cảm thấy thế nào? Minoc người liếc mắt, gật gật đầu không nói chuyện. Sự tình phía sau lưu cho câu lạc bộ nhân viên công tác. Minoc người cùng Bess đều rời đi rồi. Ngày thứ hai Bess nhận được Griezmann điện thoại. Anthony, đến MU a. Bess nằm tại bãi cát trên ghế, uể oải nói, ta rất xác định nói cho ngươi, Barcelona không có ngươi vị trí. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Griezmann không hiểu ra sao. Ta là muốn hỏi, áo dài vì cái gì không tiếp điện thoại ta? Khục khục, Bess giật nhẹ khóe miệng, ngươi đầu tuần lại đi hộp đêm đúng không? Quên đi thôi. Ngay cả ta đi quán ăn đêm đều sẽ bị nàng mắng. Griezmann trầm mặc một lát mới mở miệng, vì cái gì Barcelona không có ta vị trí? Griezmann tại La Liga tiếng tăm không tính là rất lớn, nhưng tuổi trẻ a, Real Barca cùng với Atletico Madrid đều đang chăm chú hắn, mà ngăn chứa công khai công bố vì Barcelona đá bóng là hắn từ nhỏ đã chờ đợi. Cái kia người Brazil muốn đi Barcelona rồi. Bess dứt khoát lưu loát đánh nát Griezmann huyễn tưởng. Bess không cho là mình chi này bươm bướm có thể ảnh hưởng đến Neymar chuyển nhượng Barcelona cái. Này loại nặng cân giao dịch. Rất rõ ràng, Griezmann cũng biết rõ bạn tốt nói tới ai. Điện thoại đầu kia lại trầm mặc xuống. Tốt rồi, đến MU a, xử lý Barca. Bess tăng thêm ngữ khí. Ta vậy thích Barca. Chi kia đội bóng có ta rất nhiều rất thật tốt bạn. Nhưng là xử lý bọn họ mới là trình độ lớn nhất tôn trọng. Ngươi, Griezmann cũng là bó tay rồi. Bess 2 năm trước quay giáo một kích tại Champions League trận chung kết đánh bại Barcelona đến. Nay vẫn là vô số truyền thông báo chí say sưa vui nói chủ đề. Do dự một hồi lâu, Griezmann mới hỏi, ta vị trí tiền vệ, trung phong, biên phong, nếu như ta lui về, ngươi đánh công kích giữa trận. Best lập tức trả lời nói, chiến thuật phân tích đã kéo dài thời gian rất lâu rồi, chúng ta là có thể cùng tồn tại. Hơn nữa MU hiện tại có vị trí, yên tâm, có vị trí, đương nhiên, Best bĩu môi, Van Persie trở về Arsenal ngày mai sẽ phải tuyên bố, chuyển nhượng phí chỉ là 600 vạn bảng Anh. 2 năm trước là 2.000 vạn bảng Anh, mà Rooney cơ bản đã chọn lựa rồi Chelsea, mặc dù hắn là Liverpool fan hâm mộ, nhưng là đàm phán còn tại tiếp tục bên trong. Mourinho vậy rất đau đầu, Rooney sư tử há mồm. Lần này Mourinho xem như cùng Best đòn khiêng lên rồi. Từ đoạt Eden đến đoạt Cavani, lại đến đào đi Rooney. Hơn nữa còn tại đoạt Matic. Cái này Serbia tiền vệ trụ giá trị con người đã bị mang lên 2.000 vạn bảng Anh rồi. 2 năm trước làm vì David Luiz thêm đầu thời điểm giá trị bản thân mới 500 vạn bảng Anh. Benfica lão bản mặt đều cười sai lệch. Sandezi đã thông chi còn tại Madrid Pochettino, MU sẽ không lại tăng giá. Hơn nữa trong đội có Carrick, Pogba, Fellaini, 3 cái tiền vệ trụ. Vị trí này không thiếu người, nhưng là Pogba phòng thủ. Best đối với cái này bảo trì thật sâu hoài nghi. Gia hỏa này tiến công mạnh phi thường, trông cậy vào hắn phòng thủ thật lòng hy vọng không lớn. Best cùng Kristen tại Tây Ban Nha trên bờ biển nghỉ phép trong lúc đó. MU quơ chi phí rút trắng trợn tranh mua. Thomas Müller về sau, 1.100 vạn euro đem còn không có chính thức đánh ra cao tiêu chuẩn Griezmann thu vào túi bên trong. 500 vạn bảng anh mua được Everton dự bị bên phải hậu vệ Coman. Tăng thêm Best cùng lúc so, cái này đã có 5 bút dẫn viện binh rồi. Hết thảy có 1,2 tỷ euro chi ra. Cho dù là MU cái này loại nhà giàu vậy có thể xưng lớn thủ bút rồi. Bất quá trung vệ còn không có được bổ sung. Mặt khác tiền vệ trụ vậy tồn tại tai họa ngầm. Ngày 18 tháng 7, ngay tại Best chuẩn bị bắt đầu bay hướng Malaga bắt đầu mùa hè tập huấn trước đó. Một loạt chuyển nhượng mãnh liệt mà ra. Tại MU hiệu lực 9 năm lâu Rooney lấy 3.000 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng Chelsea. Matic lấy 2.100 vạn bảng Anh giá trị con người trở về Chelsea. Tăng thêm trước đó Eden, Cavani, Mourinho năm nay đã hào ném 1,6 ức rồi. Mà Man City bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Walker, Bravo, Fernando Luis Rosa về sau. Guardiola thế mà thông đồng tới rồi Dortmund Götze. Götze một mực đem Guardiola coi là thần tượng. Cũng không biết rõ vị này cậu bé vàng có thể hay không cùng cái thời không kia bên trong đồng dạng. Xui xẻo, cuối cùng tại dưa tay cụt bên trong phai mờ phàm nhân. Arsenal cái này trận đấu mùa giải thủ bút cũng không tính là nhỏ. Đầu tiên là về mua đã từng phạm đại tướng quân. Sau đó đem Gervinho bán cho Roma. Roma đem Lamela bán cho Hotspur. Cuối cùng Wenger lấy 4.000 vạn euro mua được Ozil. Liverpool bên kia Klopp căn bản là nhìn chằm chằm Bundesliga đào người. Ngoại trừ Shinji Kagawa bên ngoài lại đào tới rồi Best đã từng đồng đội Firmino. Sau đó đem bị Guardiola quét rác ra ngoài hát thu vào túi bên trong. Chậc chậc, Best có chút ít hưng phấn. Mặc dù lớn cách cục không có gì biến hóa, nhưng cùng nguyên thời không so sánh, rất nhiều chi tiết đều xảy ra rồi biến hóa. Cavani, Götze đều là nguyên thời không có tới Premier League. Shinji Kagawa không có đi MU mà là đi Liverpool. Firmino trước giờ giáng lâm Anfield. Rooney rốt cục bị Mourinho mua đến tay rồi. Lần nữa nhìn một chút báo chí, Best trong lòng cảm giác có chút cổ quái. Cavani, Götze, Shinji Kagawa, Firmino, Klopp lại thêm lên chính mình. Trước mấy năm tại Bundesliga hiển hách một thời Ruhater khu song hùng đều sắp bị đào rỗng rồi. Tôn Phỉ ngày mai qua tới. Người đi trước à, Kristen đưa lên một cái hôn. Ta cùng Tôn Phỉ về trước Manchester. Mẹ đang xem phòng ở, còn ở tại sát vách. Đương nhiên, được rồi, lần này không được sát vách rồi. Best tay không tự giác nhéo nhéo. Lần này ở lại dưới lầu. Bên tai truyền đến bạn gái hờn dỗi. Bess vẫn đang suy nghĩ một cái nam nhân. Nếu như nhớ không lầm, Mourinho sẽ đem một nhóm Chelsea lão nhân quét rác ra ngoài. Nó bên trong bao gồm nhỏ ma thú, Lukaku, Mata, còn có về sau đại danh đỉnh đỉnh, Tintin, De Bruyne. Trước cả hai Bess không có hứng thú gì, nhưng là De Bruyne, Bess muốn chen vào một cước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.